La bàn vận mệnh, chương 110, nhân phẩm tốt, không có biện pháp, góc truyện audio.com, tiểu hữu, không biết bần đạo cũng bình thường, chẳng qua ngươi hẳn là quen biết tam đệ của bần đạo, Dục Hỏa chân nhân chứ. Huyền Tâm lão đạo bình tĩnh nói. Dương Thiên Vân bỗng nhiên nhớ tới, Cổ Diễm giống như từng nói, nàng có nhị gia gia, Dục Hỏa tiền bối cũng từng nói hắn có một nhị ca. Nhưng bộ dạng Huyền Tâm lão đạo này cùng Dục Hỏa tiền bối cũng không giống nhiều. Tiền bối là gì của Dục Hỏa tiền bối? Bần đạo là huynh trưởng của hắn. Huyền Tâm lão đạo gật đầu xác nhận nói. May mắn được gặp, tiền bối ngăn vãn bối, có cái gì chỉ giáo sao? Dương Thiên Vấn 10 phần khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng 10 phần chu đáo, chỉnh một cái thanh niên vĩ đại kính trên nhường dưới. Mọi người đều nói vô sự không đăng tam bảo điện, vị lão tiền bối này thành danh đã lâu, ngăn lại mình khẳng định sẽ không là vì ôn chuyện hoặc là kết bạn đơn giản như vậy, khẳng định có công việc. Nguồn tải ện phun ngay sau đó, Huyền Tâm lão đạo làm một việc Dương Thiên Vấn phi thường giật mình, là cái gì? Chỉ thấy Huyền Tâm lão đạo từ nhẫn chữ vật lấy ra vài cọng linh dược nhẹ nhàng quơ quơ. Con mắt Dương Thiên Vấn ngây ngốc tại chỗ, tuy khoa trương một chút nhưng Dương Thiên Vấn thật cảm giác ngoài ý muốn rất lớn, là cái gì? Là thứ gì có thể làm cho Dương Thiên Vấn cùng cảm giác ngoài ý muốn? Đó chính là linh dược Dương Thiên Vấn hiện tại tha thiết ước mơ kỳ chi kim luân hoa, linh dược quan trọng nhất cũng là khan hiếm nhất, cuối cùng quan hệ Dương Thiên Vấn vượt qua thai tức kỳ. Chẳng qua trên thế giới không có bữa cơm trưa miễn phí, khẳng định có âm mưu gì đó, Dương Thiên Vấn tiêu phí sức lực rất lớn mới làm vẻ mặt của mình không thay đổi. Vẫn đang một vẻ mặt gặp biến không kinh hài, nhiều lắm con mắt phóng đại một chút. Huyền Tâm lão đạo thấy vậy ngược lại đánh giá đối với Dương Thiên Vấn trên diện rộng tăng lên rất nhiều, hắn nào biết Dương Thiên Vấn hiện tại ngay cả tiên thiên tử khí trong cơ thể cũng đã dùng tới, mới khống chế được cảm xúc của mình. Dương Thiên Vấn bình tĩnh lại, thầm nhủ, vừa rồi có chút nhiệt huyết như vậy là không đúng. Xem ra vẫn là tu vi tâm cảnh không đủ, phải càng thêm cố gắng. Tiền bối, đây là ý gì? Dương Thiên Vấn hỏi, Huyền Tâm chân nhân nếu là lão ca của Dục Hỏa chân nhân, tự nhiên từ Dục Hỏa chân nhân nơi đó biết mình nhu cầu cấp bách vị chủ dược kỳ chi kim luân hoa này, chẳng qua hiện tại Huyền Tâm chân nhân ở trước mặt mình lấy ra vị chủ dược này ngược lại làm Dương Thiên Vấn sờ không được ý nghĩ, không thể tặng không chứ. Dương Thiên Vấn miên man suy nghĩ, những linh dược này là bần đạo thu thập nhiều năm trước vẫn bảo tồn đến nay. Thật không dám giấu giếm, bần đạo từ chỗ xá đệ biết đạo hữu đang tìm loại linh dược này, bần đạo đã nghĩ đến đạo hữu là muốn dùng luyện chế dường thần đan. Cho nên bần đạo muốn lấy những linh dược này, trao đổi đạo hữu ở sau khi thành dược cho lão đạo 5 viên là đủ, không biết ý đạo hữu thế nào. Huyền Tâm chân nhân tuy là đang thương lượng, chẳng qua trên khẩu khí vẫn bình thản như cũ, cho ngươi một loại cảm giác chính khí. Dương Thiên Vấn nghe bộ phận phía trước còn cho rằng lão đạo này là muốn mật phương gì, cái này ở tu chân giới rất bình thường, âm thầm cường thủ hào đoạt, căn bản không có môn phái, chính tà phân chia. Vì mình đến bây giờ chưa từng gặp, vậy cũng bởi vì mình che giấu rất khá. Nếu bại lộ, khẳng định cũng sẽ gặp gờ loại chuyện lơ lỏng bình. Góc truyện audio.com, thường này, chẳng qua, lúc nghe tới bộ phận phần sau, không khỏi sừng sốt một chút, cũng chỉ là vì 5 viên thuốc đã hoàn thành. Dường thần một lò ít nhất cũng có đến 20 viên nhỉ. Chỉ là Huyền Tâm chân nhân lấy ra những phân lượng này cũng đủ luyện chế 5-6 lò, tính cả tỷ lệ thất bại cũng có khoảng 3 lò chứ. Cho người 5 viên, được tính là cái gì? Tốt, thành giao. Dương Thiên Vấn cũng lười hỏi rõ nguyên do, quan trọng nhất là tài liệu của dường thần đan đã đủ, hơn nữa không cần đi chỗ Vân Mộng Triều Trạch, được xưng là một trong 3 đại cấm địa của tu chân giới kia, lấy thân phạm hiểm tự nhiên phi thường thoải mái. Nói thực ra, Dương Thiên Vấn phi thường mâu thuẫn, vì dường thần đan, mà cố ý một mình xông vào đầm rồng hang hổ, nói không sợ hài. Đó là giả, mình biết chuyện nhà mình tu vi cảnh giới còn ở tu sĩ cảnh giới giả đan kỳ bình thường, lỗ mãng xông vào Vân Mộng Triều Trạch này, cơ hội sinh tồn lớn bao nhiêu, vậy chỉ có ông trời mới biết được. Bởi vì sợ hãi mà không đi, như vậy tâm cảnh của mình sợ là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến bộ nữa. Nhưng hiện tại khác rồi, mình không phải bởi vì sợ hãi mà không xông vào Vân Mộng Triều Trạch mà là không cần phải đi. Đi làm, ngắm phong cảnh, ăn no rừng mờ, không có chuyện gì. Tương tự không vào Vân Mộng Triều Trạch lại có thể dẫn phát hai kết quả hoàn toàn khác nhau, đây có lẽ chính là chỗ ảo diệu của tu chân nhỉ. Huyền Tâm chân nhân mỉm cười, lấy ra một cái túi chữ vật trống rỗng, thả hơn 10 gốc kỳ chi kim luân hoa ít nhất đã ngoài 100 năm, sau đó đem cái túi ném tới, Dương Thiên Vấn tiếp nhận cái túi, không xem bao nhiêu kích động cất đi. Sau đó hướng Huyền Tâm chân nhân ôm quyền cảm ơn nói. Như thế còn phải đa tạ tiền bối thành toàn, Cái cảm kích này chính là thật lòng, không phải giả bộ, nếu không có Huyền Tâm chân nhân đưa thuốc như vậy mình thì tất phải xông vào Vân Mộng Triều Trạch này một lần, có lẽ cũng không ra được nữa. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận rất lợi hại, nhưng nó cũng không phải vạn năng. Hơn nữa Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong tay mình cũng không phải đại trận thể hoàn toàn, căn bản không có loại uy lực đáng sợ trong truyền thuyết này. Tiểu Hữu, theo bần đạo đi ra ngoài đi, Huyền Tâm chân nhân đề xuất nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối đang có ý này, chẳng qua tiền bối không cần đưa tiễn, vãn bối sẽ tự mình đi ra. Dương Thiên Vấn gật gật đầu chậm rãi nói, nhân tình không thể nợ, hành vi đưa thuốc có thể lý giải thành một vụ giao dịch mọi người đều có nhu cầu, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Không cần thiết vẫn đừng để người khác hỗ trợ, dù sao mọi người là lần đầu tiên gặp mặt con người trước sau vẫn là phải dựa vào chính mình. Huyền Tâm chân nhân cũng không nhiều lời, gật gật đầu nói một tiếng cáo từ tung người rời khỏi. Dương Thiên Vấn cũng tiếp theo tự mình chậm rãi tìm đường đi ra. Qua hai ngày, Dương Thiên Vấn rốt cuộc bước ra khỏi cái mê trận đáng chết này. Dương Thiên Vấn nhìn một chút phương hướng ở chỗ sâu trong Đông Cốc, nơi đó đồng thời cũng là cửa vào Vân Mộng Triều Trạch, xoay người rời khỏi Đông Cốc thầm nghĩ. Chờ lúc ta kết thành nguyên thần, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Vân Mộng Triều Trạch sẽ có một ngày ta sẽ chinh phục ngươi, cho ngươi trở thành hậu hoa viên của Dương Thiên Vấn ta. Dương Thiên Vấn dựa vào trí nhớ kinh người, từ Thu Cốc đi ra thuần thục xuyên qua Hạ Cốc. 20 ngày sau, Dương Thiên Vấn rốt cuộc đi ra từ trong. Cốc truyện audio.com, Vân Mộng Hạp Cốc. Dương Thiên Vấn đột nhiên có một loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời, tâm thần vô cùng cho phép cất cánh, phi thường thoải mái. Về phần vì sao phải hao phí 20 ngày thời gian, còn là bởi vì duyên cớ ở trong Xuân Cốc đợi 10 ngày. Dương Thiên Vấn muốn thu hoạch đầy linh dược không gian, không khỏi cao hứng một lúc, còn có đã hồi môn tài liệu Dương Thần Đan, cảm thán. Nhân phẩm quyết định tất cả, ai có thể nghĩ đến có thể ở trên đường gặp Huyền Tâm chân nhân, hắn vừa vặn cố ý tặng mình kỳ chi kim luân hoa, nhân phẩm tốt, không có cách nào. Trở lại rồi, dùng thông tin ngọc phù thông báo 5 người chắc nhất phàm một chút. Thu được tin tức Dương Thiên Vấn trở về, 5 người chắc nhất phàm rất cao hứng, đều buông xuống việc trong tay mỗi người cùng nhau gom lại cửa trấn chờ Dương Thiên Vấn. Lúc Dương Thiên Vấn trở lại cửa trấn, phát hiện 5 người đã chờ đợi lâu, mọi người hàn huyên một phen, đi tới một gian tửu lâu thanh nhã. Đây là một nhà tửu lâu phi thường bình thường, ông chủ là một người phàm thần giai không thể chúc kỳ thành công đã tuyệt ý niệm tu hành, cho nên kinh doanh nhà này tửu lâu, đã có 10 mấy năm. Dương huynh nhanh như vậy đã tìm được kỳ chi kim luân hoa. Chắc nhất phàm hỏi, không sai, vận khí còn được, đã đụng phải. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời, thật là vận khí tốt, đụng phải Huyền Tâm chân nhân, nếu Huyền Tâm chân nhân không nhận ra mình, phòng chừng mình có thể đã xông vào Vân Mộng Triều Trạch. Chỉ cần có thể an toàn trở về chính là tốt, đáng chúc mừng. Lưu Tuấn tiếp lời nói, tươi cười trên mặt 10 phần chân thành. Không sai, không sai, đến cạn chén này. Lưu Hồng cũng biểu hiện 10 phần cao hứng. Mặt Bá Vương cùng Tô Lỵ cũng lộ vẻ mỉm cười gật gật đầu, cũng tỏ ra 10 phần vui vẻ. Mọi người cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Vừa uống vừa tán gẫu, Dương Thiên Vấn chủ yếu đem tình huống trong Đông Cốc nói rõ ràng một chút, mọi người nghe đến có chút to đầu, mê trận thiên nhiên là một cái đáng sợ như thế nào, bọn họ cho dù đối với trận pháp tạo nghệ không cao, cũng 10 phần hiểu khái niệm này. May mắn, trong Đông Cốc cũng không có tồn tại gì đáng mạo hiểm, bằng không chúng ta chỉ sợ thực sẽ lâm vào trong đó. Tô Lỵ có chút may mắn nói, ha ha, đó là thiên nhiên mê trận, phá không thể phá, nhưng không phải hoàn toàn không có cách đi ra. Dương Thiên Vấn đem phương pháp nói cho 5 người, không chút để ý phương pháp này ở đại đa số tu sĩ chính là bí mật ngàn vàng khó cầu. Đa tạ Dương huynh báo cho biết, chắc nhất phàm nghiêm túc chắp tay nói, tin tức này giá trị rất cao, ở thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Ví dụ như nói, ở Thu Cốc gặp gỡ đối đầu, thì trốn vào mê trận trong Đông Cốc, đến lúc đó không những chạy thoát một mạng, còn có thể đem truy binh hãm vào, một lần hành động thành công. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, cũng không để ý những cái này, ở Dương Thiên Vấn xem ra, chỉ cần hợp mắt cho dù vật ngàn vàng khó cầu, cũng có thể tặng hết ra. Không hợp mắt cho dù là rác rưởi nhặt trên đất, lão tử một phần cũng sẽ không cho. Làm việc toàn bằng yêu thích, Dương Thiên Vấn trở nên càng ngày càng tiêu sái, sống cũng càng ngày càng duy ngã. Mọi người sau khi cười nói một phen, chắc nhất phàm mới mở miệng nói. 5 người chúng ta muốn rời khỏi nơi này, tìm nơi khác bế quan ẩn tu, cũng không biết lần sau gặp mặt là bao nhiêu năm sau. Thật hy vọng, lần sau có thể cùng Dương huynh cùng nhau thăm dò. Cốc truyện audio.com, Vân Mộng Triều Trạch nữa. Được, các người có ý tứ này, vậy Dương mỗ tự nhiên phụng bồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta rảnh rỗi, ha ha ha. Dương Thiên Vấn nửa nghiêm túc nửa nói đùa trả lời. Cách chương.